Vô thượng luân hồi, chương 179, 179, nâng nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn thiếu chủ làm tròn cho ngươi. 3 vạn, 3 vạn 1, bộ xiêm y này ta rất thích. 4 vạn, ta thêm 5 ngàn, âm thanh ra giá không ngừng vang lên. Đa phần được truyền đến từ lầu 3. Là cuộc ganh đua giữa những gia tộc lớn chứ không phải là của kẻ ngu si. Phàm là con gái thì ai cũng thích bộ xiêm y tiên nữ Lạc Hà này, đương nhiên bao gồm cả Liễu Như Nguyệt. Vì vậy phải đấu giá bằng được để đem đến Liễu gia cầu hôn. Má nó, nhiều tiền thật, Liễu Như Nguyệt thích, vậy thì giá trị cũng khác biệt rồi. Lời này có lý, mọi người đều tấm tắc. Nếu như là trước đây, 100 lượng mua một bộ quần áo đã là xa xỉ. Giờ đây một bộ nghê thường tốn mấy vạn lượng. Không thể không nói, tên tuổi của Đào tiên tử thật sự rất nổi. Nếu không phải là trong nhà có mỏ vàng thì ai dám đấu giá như thế này. Càng ngày càng biết làm ăn rồi. Chư Cát Huyền Đạo cảm thán một tiếng. Sao ông ta lại không biết ý đồ của chỗ đấu giá cơ chứ? Ông ta cũng biết các gia tộc lớn đến đây làm gì. Làm ra một bộ nghê thường như thế này. Con cháu của các gia tộc lớn kia không điên cuồng tranh giành nhau mới lạ. Nếu giành được sự coi trọng của Liễu Như Nguyệt thì phần trăm cầu hôn thành công chắc chắn sẽ lớn. Ông ta có thể nhìn ra. Mọi người ở đó cũng biết rất rõ. Từng đợt ra giá vang lên. Rất nhiều người nhìn về phía nhã gian của Liễu gia. Không cần vào trong nhìn thì cũng biết Liễu Thương không đang dương dương tự đắc rồi. Con cháu của gia tộc lớn như thế lại vì con gái ông ta mà đấu giá bộ xiêm y này. Không tự đắc mới lạ. Sự thật đúng là như thế. Chủ nhân của Liễu gia ưỡn thẳng sống lưng. Không chỉ lâng lâng, lơ là một chút thì khéo bay lên luôn rồi. 10 vạn, trong tiếng huyên náo. Buổi đấu giá giữa các gia tộc lớn chính thức hạ màn. Người thắng chính là Nghiêm Khang. Thật sự quá quyết đoán. Chí ít thì mọi người có mặt ở đây và Liễu gia đều cho là vậy. Nâng, nâng tiếp đi. Nghiêm Khang cười khẩy. Nụ cười đó là nụ cười của sự hả hê. Lời nói đó tất nhiên là nói với đám gia tộc lớn kia. Trước đây hắn ta bị một đám người nói móc. Lần này cuối cùng hắn ta cũng thắng được 1 ván. Có khí phách đấy. Người của mấy gia tộc lớn ai cũng hầm hừ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải là không ra giá. Cũng không phải là không có tiền. Mà là bảo tồn thực lực. Nếu tiêu quá nhiều thì tiếp sau đó chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Sảng khoái. Sắc mặt Nghiêm Khang lộ ra vẻ mãn nguyện. Từ trước đến nay Thành Vong Cổ chưa từng có giây phút nào mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu như lúc này. Cuối cùng hắn ta cũng ra vẻ ta đây thành công rồi. Thể hiện tốt rồi, cũng khiến Liễu Như Nguyệt liếc mắt nhìn một chút. Đúng là kiểu, ta đây vì nàng mà đại sát bốn phương. Cái kiểu ra vẻ này được đấy. Chư Cát Huyền nói một câu hàm ý sâu xa. Đứa trẻ này cũng không dễ dàng gì. Cửa thành bị phá 1 lần, Vọng Nguyệt lâu bị nổ 1 lần, phủ thành chủ bị gài bẫy. Lần này thì mở mày mở mặt rồi. 10 vạn, vẫn còn có thể nâng giá. Huỳnh Nham liếc mắt nhìn quanh phía dưới. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở lầu 3. Đừng kêu gọi nữa. Cái tiếp theo đi. Nghiêm Khang khẽ nói. Cho hắn ta một cái thang thôi mà đã ra sức treo lên trên rồi. Câu nói này quả thật đầy đẳng cấp, mang ngụ ý chỉ điểm Giang Sơn, chỉ để thông báo với mọi người ở đây rằng bố mày rất giàu. Không phục thì đến đây mà giành, ta nhìn hắn là thấy khó chịu. Ngưu Oanh nói, nhóc hám tiền mày miết đếm ngân lượng, tự nhiên chen vào một câu. Ta cũng thế, đâu chỉ bọn họ, đại đa số người ở đây đều khó chịu, nếu không có ai nâng giá. Vậy thì, 11 vạn lượng, lời nói bất thình lình của Triệu Bân đã cắt ngang lời của Lão Hoàng. Ánh mắt của tất cả mọi người lại thu hút về một góc. Người ngồi cùng bàn cũng đồng loạt liếc mắt sang. Thú vị đấy. Không ít người ngồi thẳng lên. Áo cà sa trước đó cũng là hai người họ đấu giá. Một chiếc áo cà sa lớ ngớ lại được đấu giá đến tận 10 vạn lượng. Bây giờ, Nghiêm Khang ra giá cho bộ xiêm y Lạc Hà. Người kia lại nhảy bổ ra. Dám tranh giành với gia tộc lớn. Chắc chắn lai lịch không tầm thường. Nói không chừng cũng là con đại gia núp ở phía dưới. Điều này không quan trọng. Quan trọng là đã ra giá rồi. Lại là niềm vui bất ngờ. Huỳnh Nham vui cười hớn hở. Vốn tưởng rằng 10 vạn lượng đã là mức cao nhất. Điều này cũng đã vượt ngoài dự đoán của lão ta. Ai ngờ lại còn có thể tăng lên. Nghĩ tới đây, lão ta không khỏi nhìn Triệu Bân thêm một chút. Giống như đại đa số mọi người, lão ta cũng không thể nhìn thấu được thân phận của Triệu Bân. Chỉ biết rằng hắn là một người giấu tài. Hơn nữa còn cực kỳ lắm tiền. Triệu Bân ngồi yên như tại chỗ. Mắt cũng không mở ra. Nói thế nào đây? Cuối cùng thời cơ đã đến. Không gài bẫy Nghiêm Khang được một lần thì hắn không phải họ Triệu. Quan trọng nhất là hắn có con át chủ bài cấp thần. Nguyệt thần có thể dò ra được giới hạn của Nghiêm Khang. Như vậy thì còn sợ cái thá gì? Chỉ cần không vượt qua giới hạn thì hắn chơi đùa như nào cũng được. Dám động làm nổ cửa hàng binh khí của ta thì phải trả giá bằng máu. Lão già, muốn chết hay sao? Nghiêm Khang hừ mạnh một cái. Đứng phắt dậy, cắn răng nghiến lợi. Thanh niên, nổi nóng hại thân lắm. Triệu Bân nói khẽ, âm sắc già dặn vô cùng. Được, được đấy. Nghiêm Khang cười gằn một tiếng. Ta ra giá 12 vạn lượng. Ta trả thêm 1.000 lượng. Triệu Bân xông pha tiến lên. 13 vạn, thêm 1.000. 14 vạn, thêm 1.000. Đây là một trận đấu giá ly kỳ. Nghiêm Khang kích động đến mức tiếng sau gào to hơn tiếng trước. Triệu Bân vẫn cứ kiên trì. Mỗi lần thêm đúng 1.000 lượng. Không nhiều hơn một đồng nào. Chính là đấu giá hơn ngươi 1.000 lượng. Dáng vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi của Triệu Bân đã thể hiện rõ lời nói này. 20 vạn. Nghiêm Khang quát ầm. Sắc mặt đã đủ dữ tợn. Suýt. Mọi người ai nấy đều há hốc mồm. Trời mới biết có bao nhiêu người ngửa đầu lên. Giơ ngón tay cái về phía Nghiêm Khang. 20 vạn lượng mà ngươi dám hô luôn. Hắn cũng là một người lợi hại. Nhìn Nghiêm Khang xong, các khách tham gia đấu giá khác lại nhìn Triệu Bân. 10 vạn lượng cứ thế được hắn đấu giá đến 20 vạn lượng. Một câu thôi, làm tốt lắm. Mọi người ở đó vui cười hớn hở. Thấy gia tộc lớn ăn quả đắng thì vui mừng không ngớt. Vẫn còn có thể nâng giá. Huỳnh Nham nhìn về phía Triệu Bân. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía đó. Nâng đi, có khí phách thì nâng tiếp đi. Tiếng gào thét vang dội nhất vẫn là tên Nghiêm Khang kia. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Trưởng lão tộc Huyết Ưng không thể kéo lại được nữa. Hôm nay thiếu gia nhà ông ta có vẻ hơi phát cáu rồi. Cách chương.